Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt thân thể lui ra sau, vào lúc hắn rút lui, vị trí hắn vừa đứng có tiếng nổ kinh thiên vang lên, đại địa sụp đổ, hư vô đổ sụp trực tiếp toái diệt. Nếu hắn tránh hơi chậm một chút nhất định sẽ bị liên lụy vào bên trong. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lo lắng, hiện tại hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tin tưởng Cự Quỷ Vương có thể xử lý việc này, hắn lui ra sau cực nhanh, chín thiên hầu nửa bước thiên nhân đồng thời tấn công. Chín người này không giống Tiểu Thắng Vương lúc trước, Tiểu Thắng Vương Công Tôn Dịch lúc trước đánh với Bạch Tiểu Thuần một trận là lân trận đột phá, hắn vừa tiến vào nên cảnh giới không vững chắc, mà chín người này thân là thiên hầu, chẳng những là nửa bước thiên nhân triệt triệt để, hơn nữa tự thân còn đắm chìm trong cảnh giới nhiều năm, cũng là người nổi bật trong nửa bước thiên nhân. Bất kỳ người nào cũng có thể so sánh với Bạch Lân. Nếu N độc Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc chiến thắng, hiện tại chín người đồng thời ra tay làm hắn khiếp sợ, chỉ có thể rút lui mà thôi. Cách chương.